Chương 2238 tối cường thăng cấp hệ thống. KMN, nguy rồi. Luyện huyết nhị phẩm. Ngươi. Triệu Nhất Thiên nhìn Long Phi bắt đầu nở nụ cười, kì ha ha ha. Ha ha ha, tiếp theo, trên diễn võ trường rất nhiều người cũng bắt đầu cười to lên, ha ha ha, ai tin à. Ngươi luyện huyết nhị phẩm, ta còn chân võ đại đế đây. Nhặt được yêu thú đầu lâu chính là nhặt được, còn nói cái gì mình luyện huyết nhị phẩm, ngươi giác cho chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ngươi nói mà nói ngươi mình tin tưởng sao? Cười chết người, hắn không phải là cái nào luyện thể nhị phẩm dựa vào đi sau cửa mới tiến vào sát hạch cái nào tên rác rưởi sao? Luyện huyết nhị phẩm, nếu như đúng là luyện huyết nhị phẩm, vậy căn bản không cần tham gia những này sát hạch, trực tiếp liền có thể bị rất chiêu, hơn nữa sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, 16 tuổi. Luyện huyết nhị phẩm đặt ở bất luận cái nào tông môn đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng lên, Huyền Nguyệt Tông lại sao vậy sẽ bỏ qua cho như vậy một thiên tài, Quan Chấn khẽ nói, kê tiểu tử, đừng nói lung tung. Tiểu Điệp cũng thấp giọng nói, kỳ A Long, chớ nói lung tung. To con thầm nói, kỳ A Long đại ca, ngươi là luyện huyết nhị phẩm à? Kỳ ốm kinh ngạc một thoáng, tùy tiện nói, kê căn bản không thể. Đừng nói là những người khác, coi như là Tiểu Điệp bọn họ cũng không tin, đặc biệt Tiểu Điệp. Ngày hôm trước đều là luyện thể nhị phẩm, sao vậy hiện tại liền biến thành luyện huyết nhị phẩm? Long Phi có thể bay à? Tiểu Điệp vội vàng nói, kỳ A Long đầu óc không tốt lắm, hắn là luyện thể nhị phẩm tu vị, đại trưởng lão ngài đừng chấp nhặt với hắn, hắn người này thường thường nói nhầm. Dũng Trường Phong cười lạnh, nói, ơ như vậy nói, con này cấp 7 đại yêu thú chính là hắn nhặt được lạc. Tiểu Điệp sửng sốt, lúc này, Long Phi hướng đi trên diễn võ trường kiểm tra đẳng cấp hắc thạch một bên. Lòng bàn tay thả đi tới, trên người luyện huyết nhị phẩm sức mạnh khẽ động y vù. Hắc thạch ánh sáng nổ tung, bắn ra hào quang màu đỏ ngòm, luyện thể là bạch quang, luyện huyết là hồng quang, hắc thạch bắn ra hồng quang liền đại biểu là luyện huyết cảnh giới, theo sau hắc thạch tăng lên trên lên 2 tiết hồng quang, đối ứng chờ lâu dài là luyện huyết nhị phẩm. Lần này toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, liền ngay cả Dũng Trường Phong đều bị chấn động rồi, chỉ có không có cảm thấy kinh ngạc cũng chính là Dịch Hữu Dung rồi, hệ hồng quang, luyện huyết cảnh giới. 2 tiết nhị phẩm. Thật sự, đúng là luyện huyết nhị phẩm, này, sao vậy khả năng đây? Này đo lường hắc thạch có phải là hỏng rồi à? Luyện huyết nhị phẩm. Thật sự có loại thiên tài này sao? Những kia vừa nãy cười nhạo Long Phi là kẻ ngu si rác rưởi người liền nhìn hắc thạch trên ánh sáng giống như bị Long Phi mạnh mẽ tát một cái như thế, cực kỳ khó chịu. Triệu Nhất Thiên trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt trở nên khó xem ra. Trong lòng đối với Long Phi là thống hận đến cực điểm, cấp 7 đại yêu thú 10.000 điểm tích phân mạnh mẽ cho hắn một cái tát lần này. Luyện huyết nhị phẩm lại là đánh mặt của hắn, đường đường thất hoàng tử, nắm giữ chí cao quyền lợi, nhưng liên tục bị làm mất mặt, hắn nội tâm cực kỳ khó chịu lên, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Dũng Trường Phong tự nhiên cảm nhận được Triệu Nhất Thiên trong lòng tức giận, ánh mắt hơi chìm xuống, nhìn chầm chầm Long Phi. Long Phi chậm rãi đi về tới, nhìn Dũng Trường Phong nói, sao vậy nói? Ta luyện huyết nhị phẩm không tính cái gì đồ vật, vậy hắn luyện thể bát phẩm rác rưởi lại tính cái gì đồ vật. Vừa vặn những kia cười nhạo người của ta đều là luyện thể cảnh giới, các ngươi lại tính cái gì đồ vật. Cười nhạo ta. Các ngươi có tư cách. Đùng, một cái tát mạnh mẽ phiến trở lại, này không phải ở làm mất mặt à, đây là đem người đè xuống đất dùng chân mạnh mẽ đạp à, quá mạnh rồi. Những kia cười nhạo Long Phi người liền đầu cũng không dám đài lên, luyện thể cảnh giới có cười nhạo người khác tư cách. Dũng Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, chìm quát khẽ nói, để nơi này là Huyền Nguyệt Tông, đừng quá làm càn rồi. Long Phi ánh mắt vừa thu lại, nhìn Dũng Trường Phong nói, để tại sao Triệu Nhất Thiên liền có thể làm càn, ta liền không thể. Chẳng lẽ ngươi thu rồi hắn chỗ tốt? Hay là bởi vì hắn là hoàng tử thân phận? Đại trưởng lão, ngươi cũng nói rồi, nơi này là Huyền Nguyệt Tông. Bất luận tông môn gì đều không bị quan phủ quản hạt, ngươi nói ngươi người không làm, tại sao một mực lựa chọn, phía sau làm chó, hai chữ không có nói ra, Quế Thanh Sơn đột nhiên hét ra một tiếng, e được rồi. Cũng trong nháy mắt cắt ngang Long Phi, Dũng Trường Phong sao vậy có thể không nghe rõ. Đây là ở công nhiên sỉ nhục hắn, ánh mắt lộ ra âm lãnh, lạnh như băng nói, nghe tiểu tử, ngươi đúng là chán sống rồi. Quế Thanh Sơn nhanh chân đi tới, sợi thân thể, nhàn nhạt nói. Nghe đại trưởng lão đừng nhúc nhích tức giận, tiểu tử này đầu óc không tốt lắm, luôn yêu thích nói lung tung, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Tiểu Điệp nhìn thấy cha tới rồi mới thoáng yên tâm, thấp giọng nói, ê cha, bọn họ bắt nạt A Long. Quế Thanh Sơn cười cợt, nói, Ê đại trưởng lão, ngài đại nhân có lượng lớn cũng đừng chấp nhặt với hắn. Dũng Trường Phong vừa nãy động sát tâm, Long Phi có thể cảm giác được, bất quá hắn nhưng không có sợ sệt, Quế Thanh Sơn cảm thấy, hắn sát tâm lập tức vừa thu lại, Dũng Trường Phong trong lòng rõ ràng, liền miêu trùng đều không có bắt Quế Thanh Sơn liền nói rõ Quế Thanh Sơn tu vị sâu không lường được, hắn muốn động thủ e sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, Dũng Trường Phong lạnh lùng quát, ở ngươi mang về người dối trá, trận này sát hạch thành tích là số 0, loại này phẩm hạnh ác liệt người không có tư cách tiến vào Huyền Nguyệt Tông. Lại dối trá, Long Phi khó chịu, nói, ở ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta dối trá sao? Nếu như không có, xin mời ngươi câm miệng. Tiểu Điệp cũng nói, ngài bằng cái gì nói chúng ta dối trá? Ngươi sao vậy không nói Triệu Nhất Thiên dối trá à? Như vậy nhiều người nhìn thấy hắn liền một con yêu thú đều không có giết, tất cả đều là người ở bên cạnh giúp hắn săn giết, hắn mới dối trá. Lúc này, to con không phục, trực tiếp từ không gian một bài bên trong lấy ra một con tứ cấp yêu thú y ầm. Khẩn đón lấy, lại là một con tứ cấp yêu thú lấy ra, khỉ ốm cũng giống như vậy, tiểu người yêu cũng không ngừng mà từ trong không gian giới chỉ lấy ra yêu thú đến. Tiểu Điệp càng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một con cấp 5 yêu thú đầu lâu, bọn họ bên trong bất luận một ai điểm đều muốn nghiền ép thất hoàng tử, Dũng Trường Phong sầm mặt lại, Long Phi cười nói, 2000 điểm là cái rắm gì à, còn muốn cầm số 1. Nội đình nha. Cắt. Triệu Nhất Thiên quát, kỳ các ngươi đều ở dối trá, hết thảy nắm lên đến. Thượng cổ Huyền Nguyệt quyển hắn nhất định phải lấy, không nghĩ tới mỗi một người đều so với hắn điểm muốn cao, điều này làm cho hắn càng thêm căm tức lên, Dũng Trường Phong nói. Để các ngươi đội dối trá. Quế Thanh Sơn khẽ nói, Ê đại trưởng lão, phàm là đều muốn giảng chứng cứ đúng không? Ta cũng không nói thất hoàng tử dối trá, thế nhưng nếu như ngươi muốn nói bọn họ dối trá, vậy ngươi cũng đến cầm ra chứng cứ đến à? Dũng Trường Phong quát lạnh, Ê chứng cứ. Quế Thanh Sơn, ta hỏi ngươi, luyện huyết nhị phẩm tu vị làm sao săn giết cấp 7 đại yêu thú? Này không phải dối trá là cái gì? Ngươi nói muốn chứng cứ. Vậy ngươi lại có cái gì chứng cứ chứng minh là bọn họ thân thủ săn giết yêu thú đây? Ai có thể chứng minh đây? Quế Thanh Sơn hơi sững sờ, xác thực, luyện huyết nhị phẩm săn giết cấp 7 yêu thú, chuyện này căn bản là thiên phương dạ đàm, chuyện không thể nào. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, kẻ ta có thể chứng minh. Long Phi theo âm thanh nhìn lại, trong lòng rùng mình, SMN, gây go.